Chương 2754, mượn cái đạo, 2. Lãnh Dịch Vĩ một bên nói, vừa đi đến rừng cây bên cạnh, Lăng Không nhẹ nhàng chụp chụp. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Vốn nên không có vật gì hư không lại giống như là gợn nước đồng dạng bắt đầu chập trùng. Ngay sau đó, tại Lãnh Dịch Vĩ gõ đánh chỗ, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Mộ Nhan con ngươi rụt rụt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật là tinh diệu trận pháp. Tại đốt sáng lên thần nhạc sư tinh đấu chẳng chịt kỹ năng hai ngôi sao về sau, Mộ Nhan tại trận pháp phương diện tạo nghệ, sớm đã không thể cùng ngày mà nói. Cho nên, sớm tại Lãnh Dịch Vĩ còn không có đánh không khí thời điểm, nàng liền phát hiện chung quanh nơi này tồn tại trận pháp. Hoắc Đốn bộ lạc bên ngoài trận pháp này, dù không bằng Vạn Quật Thập Tuyệt trận như vậy nghịch thiên cường đại, nhưng cũng là cực kỳ xảo diệu tinh xảo. Tại toàn bộ tu chân đại lục bên trên, dạng này trận pháp tuyệt không thấy nhiều tại quang môn sau khi xuất hiện, Lãnh Dịch Vĩ cất cao giọng nói, vân lĩnh lanh ra, thỉnh cầu mượn đường tuyết mị tùng lâm xử lý việc tư, nhìn một nhạc các đi cùng thuận tiện. Vừa dứt lời, quang môn chỗ lấp lóe, hai thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi tới. Đây là hai cái cao lớn tráng kiện nam nhân. Trên thân chỉ nghiêng bọc lấy giống như da lông, lại như linh giáp vải vóc, dưới thân không có mặc quần, lại mặc váy da. Toàn bộ trang phục dường như dã nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác trên thân lại riêng phần mi nhờ mang theo tinh xảo lộng lẫy nhạc khí. Bên trái nam tử bên hông treo hai cái trống nhỏ, phía bên phải nam tử cong ở sau lưng một cái hồ cầm. Mặc kệ là yêu cổ vẫn là hồ cầm đều là dùng tới tốt vật liệu điêu khắc thành, xung quanh còn khảm đầy bảo thạch. Xa xỉ hoa lệ thái độ, cùng dã nhân thô tục mặc, hình thành trên lê cờ hở do ra nở dê. Hai người này mới ra quan môn, lập tức hướng phía Lãnh Dịch Vĩ cùng Lãnh Diệu Sơn không mình hành lễ, không biết vân lĩnh lao tổ tông cùng gia chủ đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin xin đừng trách. Chúng ta phụng gia chu chi mệnh, đến đây hỏi thăm hai vị tiền bối, không biết đến ta Hoắc Đốn bộ lạc, có gì muốn làm. Lãnh Diệu Sơn vung tay lên, không nhịn được nói, lao phu không rảnh đi một nhạc các, ngươi đi cáo chi các ngươi các chủ một tiếng, ta Lãnh gia chỉ mượn đường tuyết mị tùng lâm. Sẽ không quấy rầy các ngươi Hoắc Đốn bộ lạc căn bình. Cái này hai người lộ ra vẻ chần chờ. Lãnh Diệu Sơn hơi vung tay, một viên xanh biếc ngọc bài từ hắn trong tay háo vung ra, nổi đồng bình giữa không trung, xoay chậm chậm. Trên ngọc bài phương đường vân tại xoay tròn bên trong như ẩn như hiện, lóe ra quan mang, để nhân nhi nở không do ra nở dê, lại mang theo thần bí nghi thức cảm giác. Nhìn thấy ngọc bài này nháy mắt, Mộ Nhan đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kia hai cái có nhạc khí nam tử nhìn thấy ngọc bài này, cũng là lập tức không người quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy nói, nguyên lai Lãnh gia lão tổ có nhạc ca lệnh, tiểu nhân lãnh đạm, lao tổ mời vào bên trong, nhưng mà, tại Lãnh Dịch Vĩ cùng Mộ Nhan mấy người cũng phải đi theo tiến vào thời điểm, lại bị ngăn lại. Hai người thần sắc do dự, lao tổ ngài cũng biết Hoắc Đốn bộ lạc quy củ, cho dù là nhạc ca lệnh tối đa cũng chỉ có thể mang hai người cùng một chỗ đi vào. Lãnh Diệu Sơn hướng phía mặt mũi tràn đầy vội vàng Lãnh Dịch Vĩ vung tay lên, đưa cờ dô y, thống quân thiên lý trùng tu nhất biệt, ở chỗ này quay qua cùng tại tuyết mị tùng lâm bên trong quay qua, khác nhau ở chỗ nào các ngươi đều trở về đi. Hắn dừng một chút, hai mắt chăm chú nhìn Lãnh phu nhân, thanh âm dần dần mềm mại xuống tới, cùng nó đến bên trong xem chúng ta biến mất. Chẳng bằng ở đây liền phân biệt. Lãnh phu nhân cố nén nước mắt nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ muốn nhào vào trong ngực hắn, nhưng cuối cùng vẫn là gắt gao nhịn xuống, chỉ nói một câu, ta, chờ ngươi trở về. Thấu chương xong.